Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 213, quán 32. Góc truyện audio.com. Chấm, buổi chiều, có Manh Manh bắt xe đến nhà Tô Mãn Mãn. Vừa mới vào trong nhà, đầu tiên cô nhìn thấy trên bàn trà một đóa hoa hồng đỏ. Nhìn ra có 99 đóa hoa, mùi hương lan tỏa khắp nhà. Chuyện đô thị, wow, cô Manh Manh thấy thế. Không hỏi kinh hô, thật lãng mạn, là tiểu tứ tặng cậu. Đúng vậy, Tô Mãn Mãn gật đầu, bộ dạng không quan tâm mấy. Cố Manh Manh kỳ quái nhìn cô, sao cậu không có vẻ không vui chút nào vậy? Tớ tại sao phải vui? Tô Mãn Mãn tọa ngồi trên ghế sofa, vừa chơi điện thoại, vừa nói, chỉ là một bó hoa mà thôi. Cố Manh Manh thở dài, ai? Đây chính là phân biệt đối xi. Cậu vẫn chưa? Tô Mãn Mãn ngắng đầu liếc nhìn cô một cái. Có Manh Manh nói, từ khi tớ biết Lục Tư Thần đến bây giờ, anh ấy dường như cho tới bây giờ cũng không có tặng hoa qua cho tớ. Ồ, thì ra là vậy. Tô Mãn Mãn bừng tỉnh. Sau đó, cô chỉ vào bó hoa hồng trên bàn trà kia, thoải mái nói, nào có, hoa này cho cậu. Hài lòng chưa? Cố Manh Manh mắt trợn trắng. Cậu đây là mượn hoa dâng Phật. Tớ không hài lòng chút nào. Tô Mãn Mãn. Cố Manh Manh nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường. Tiếp tục nói. Khi nào chúng ta xuất phát? Chắc sau khi trời tối. Tô Mãn Mãn đáp. Cố Manh Manh gật đầu. Sau đó ngồi xuống ghế sofa. Cô từ trong túi lấy ra điện thoại. Mới vừa mở màn ảnh ra. Chợt nghe Tô Mãn Mãn nói. Được rồi, còn có một chuyện. Lần trước nhắn WeChat cho cậu. Cậu nói được một nửa lại biến mất. Nghe cô nhắc tới chuyện này. Cố Manh Manh là bụng đầy bực tức. Cô kêu lên. Lần trước căn bản không phải tớ đang nhắn tin với cậu. Hà, Tô Mãn Mãn trợn to mắt. Không phải cậu, người đó là ai? Sau khi nói xong lời này. Cô bỗng nhiên suy nghĩ kỹ. Biểu tình vô cùng kinh ưng trời ạ, không phải anh hai chứ? Cố Manh Manh đơ người. Tô Mãn Mãn vẫy vẫy trước mặt cô. Kinh hô, đúng vậy sao? Xong rồi, anh hai thấy lịch sử cuộc trò chuyện của chúng ta rồi sao? Không phải tất cả, có Manh Manh lắc đầu. Đáp, anh tất cả đều nhìn thấy. Không thể nào, Tô Mãn Mãn kêu rên. Cố Manh Manh nâng cầm lên. Tiếp tục nói. Yên tâm. Anh ấy sẽ không trách cậu. Thật sao? Chấm chấm. Tô Mãn Mãn có chút nghi vấn. Cố Manh Manh nói rằng. Ngược lại chuyện này đều đã qua. Lục Tư Thần lúc mới bắt đầu rất tức giận. Nhưng sau khi tớ giải thích. Anh ấy nói anh ấy tôn trọng quyết định của tớ. Nếu tớ bây giờ không muốn sanh con. Vậy thì chờ sau này sanh con cũng được. Anh hai tốt như thế sao? Tô Mãn Mãn nhướng đuôi lông mày. Cố Manh Manh gật đầu. Hừm, anh ấy đúng là nói như vậy. Tô Mãn Mãn vỗ tay. Cố Manh Manh khó hiểu. Sao vậy? Tô Mãn Mãn đưa ngón tay cái về phía cô. Nói, lợi hại. Ở trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có mình cậu thay đổi được chủ ý của anh hai. Chấm chấm, Cố Manh Manh, Tô Mãn Mãn duỗi người. Vừa nói, bây giờ không còn sớm nữa. Tớ muốn đi thay quần áo trang điểm. Nói một trận đến đây. Cô lại nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Cố Manh Manh. Cau mày nói, Manh Manh, tớ có đề nghị. Hừ, tớ cảm thấy cậu nên thay bộ đồ khác. Nào có ai mặc đồ thể thao đi quá ba chứ? Như vậy thật kỳ quái. Còn có, tớ đề nghị cậu nên đi hóa trang. Ngược lại chỗ tớ có đồ make up. Tớ sẽ giúp cậu. Cố Manh Manh dừng tay. Không cần trang điểm. Tô Mãn Mãn một bộ dáng rất chăm chú. Yên tâm, tớ sẽ trang điểm đẹp cho cậu. Sẽ không lồng lộng đâu. Manh Manh, kỳ thực ngoại hình của cậu rất đẹp. Nếu như trang điểm, thực sự sẽ rất đẹp. Cố Manh Manh do dự. Tô Mãn Mãn thay thê, tiếp tục bên cạnh lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ cô. Cuối cùng, cô đáp ứng rồi. Màn đêm buông xuống, đô thị phồn hoa, dần dần mọc lên đèn rực rỡ. Trước cầu quán bar, xe thể thao chậm rãi đi tới. Sau khi dừng hẳn, Tô Mãn Mãn dẫn đầu từ trong buồng lái đi xuống. Sau đó vòng qua đầu xe, cười híp mắt mở cửa xe kế bên. Xuống nào, cô ra tiếng, Cố Manh Manh lui ở trong xe. Thanh âm thì thào, Mãn Mãn, nếu không cậu dẫn tớ về đi có được không? Ôi, đừng ngại, mau xuống. Tô Mãn Mãn thấy cô không phối hợp, đơn giản khom lưng tự tay kéo người ra. Cố Manh Manh bộ dạng dãy rủa, nhưng cuối cùng, cô vẫn bị Tô Mãn Mãn một mạch kéo. Xuống xe, chàng trai đậu xe bên cạnh đã đợi từ lâu. Khi nhìn thấy cô gái đột nhiên bước xuống xe, ánh mắt anh ta chợt lóe lên vẻ kinh ngạc. Bảng hiệu của quán bar trên đỉnh đầu, đèn neon nhấp nháy, ánh sáng và bóng tối chỉ bao phủ cơ thể của Cố Manh Manh. Màu đen rải rác của cô giống như trải sa tanh, và nó cũng đặt trên chiếc cổ mảnh mai trắng như tuyết, duyên dáng trong sáng như vầng trăng treo trên bầu trời đen. Chiếc váy ống màu sâm panh tôn lên dáng người mảnh mai của cô, cộng với gương mặt được trang điểm nhẹ, trông giống như một nàng công chúa nhỏ. Không sai, bộ trang phục này nếu như đổi lại Tô Mãn Mãn mặc vào, khiến người ta cảm giác gợi cảm. Nhưng nếu mặc trên người Cố Manh Manh, đó chính là thuần khiết. Hừm, giống như là đóa hoa bách hợp nở rộ trong đêm. Thật trong sáng, Tô Mãn Mãn đem chìa khóa xe ném cho thanh niên giữ xe, vừa kéo Cố Manh Manh sải bước đi vào quán bar, vừa cười ha hả nói. Manh Manh, tớ dám cược, hôm nay chỉ cần cậu xuất hiện, vách đá dựng đứng là thành tâm điểm chú ý của toàn trường. Hừ, anh hai tớ thực sự rất có phúc, cư nhiên cưới được một đại mỹ nữ. Cố Manh Manh, chấm chấm, Mãn Mãn, đỡ ớt hai lực quá 044 phập vì bạn mà bỏ quảng cáo nhất thời. Một âm thanh quen thuộc truyền đến. Hai người đưa mặt nhìn, hóa ra là Lục Tiểu Tứ. Tô Mãn Mãn rất vui vẻ kéo Cố Manh Manh đi tới, quyến rũ nói, Tiểu Tứ, anh xem em dẫn ai tới nè. Kỳ thực, Lục Tiểu Tứ đã sớm chú ý tới Cố Manh Manh rồi. Sao em lại dẫn theo cô ấy? Anh trầm trầm lên tiếng, hơi nhíu mày. Tô Mãn Mãn mở to mắt, đáp, đương nhiên là dẫn đến chơi. Manh Manh nói cô ấy chưa từng tới quán bar, cho nên em mới dẫn cô ấy theo. Có chuyện gì sao? Lục Tiểu Tứ chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Anh cau mày, nói, anh hai biết chuyện này không? Hả? Tô Mãn Mãn khóe miệng nhỏ bé cong lên, ánh mắt lóe lên. Lục Tiểu Tứ thấy thế, nheo mắt, nói, anh hai không biết. Tô Mãn Mãn trừng mắt nhìn, giả vờ khó hiểu. Cái gì hai? Lục Tiểu Tư cắn răng, em gạt anh hai dẫn người tới. Tô Mãn Mãn, em, a, Tiểu Mộng tới, em qua đó trò chuyện với cô ấy. Tô Mãn Mãn bỗng nhiên mở miệng cắt đứt lời Lục Tiểu Tư, sau đó nhanh chân chạy về phía bên kia. Này, có Manh Manh muốn cùng đi. Cô mới vừa bước một chân, Lục Tiểu Tư chợt duỗi tay nắm lấy cổ tay của cô. Cách chương.